Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng, chương là Vận mệnh mạnh như châu chó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân cuối cùng thì cũng đến thời điểm thực hiện cái nhiệm vụ cưỡng chế của hệ thống khi mà hệ thống đã cứu hắn lúc mà kích phát vận mệnh chi luân, và khi trở về thì từ thở Hồng Hoang Thiên Đạo xuất hiện. Đại đạo xuất hiện thì Tần Quân vẫn là đứng ở vị trí số 1 về võ lực, chiến lực rồi các kiểu. Thế nhưng mà khi mà chấp hành nhiệm vụ thì mới thấy rằng là tòa mệnh thành xuất hiện, thì vận mệnh xuất hiện lại chính là Bạch Đế, người đã từng kêu mang Tần Quân ở trong cái kiếp và làm cơ vĩnh sinh vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân sẽ đối diện với chuyện này như thế nào các bạn nhé. Hoàn toàn không có đạo lý, sao Bạch Đế có thể là vận mệnh được, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Thế nhưng hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một chuyện, vận mệnh chi luân chính là Bạch Đế ban tặng cho hắn, chẳng lẽ đây hết thảy đều là nhân quả luân hồi? Tần Quân càng nghĩ càng cảm thấy khó bề phân biệt, phảng phất như mình đã lâm vào một đại cục kinh thiên động địa. Hắn lại nghĩ tới một khả năng khác, không phải là nô dịch vận mệnh mới hóa thân thành Bạch Đế, lại giao vận mệnh chi luân cho cơ vĩnh sinh hay sao? Tần Quân lúc này tâm loạn như ma, lúc này Bạch Đế có thể xưng là vận mệnh, đang dương mắt nhìn về phía hắn. Là ngươi, nhốt vận mệnh chi tử sao? Âm thanh của Bạch Đế không mang theo chút tình cảm mảy may, ánh mắt bằng lãnh đến cực điểm. Nghe vậy Tần Quân hít sâu một hơi, ngươi tên gì? Vận mệnh sao lại có tên? Bạch Đế lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện tay phải đã nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen. Hắn đưa tay móc ra một cái lưỡi hái toàn thân màu đỏ pha đen, đạo nhận này dài hơn cả một chuôi đao, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vận mệnh liêm đao có thể chạm số mệnh. Đã như vậy thì chấm liền không lưu tình nữa. Tần Quân trầm giọng nói, hắn nhất định phải chiến thắng vận mệnh, nhất định phải nô dịch vận mệnh này. Nếu như vận mệnh cùng với Bạch Đế có quan hệ thì ngày sau Tần Quân lại trợ giúp Bạch Đế giải thoát. Hắn tin tưởng vị Bạch Đế dưỡng dục hắn lớn lên, truyền thụ cho hắn bản lĩnh kia không phải là con rối của vận mệnh, mà là một người sống sờ sờ, có máu có thịt. Thế nhưng, cũng tuyệt đối không phải vị trước mắt này. Âm thanh rơi xuống, Tần Quân cầm Hồng Mông Đế kiếm đạp trên Tiêu Tử Khí Hoa mà giết tới. Song phương vốn cách nhau chỉ có mấy vạn mét thôi, cơ hồ trong chớp mắt, Tần Quân liền xông tới trước mặt Bạch Đế, nâng Hồng Mông Đế kiếm lên cao, một kiếm chém ra. Tốc độ của một kiếm này cho dù là ma cảnh thương cũng không cách nào ngăn được. Đương... Bạch Đế dùng vận mệnh liêm đao nhẹ nhàng tiếp được Hồng Mông Đế kiếm, ngay sau đó một cỗ khí thế siêu cường từ cơ thể hắn bạo phát ra, chấn động đến cả mệnh thành phải lay động kịch liệt. Thực lực của ngươi đã đạt đến thánh nhân cảnh viên mãn, không hổ là vận mệnh, lần đầu tiên hiện hình đã có thể mạnh thế rồi. Tần Quân cười ha hả, cực đạo viêm hỏa cước tốc từ trong cơ thể tràn ra, xoay tròn quanh thân, từ diễm ở giữa mi tâm cũng theo đó nảy lên. Lúc trước hắn bước vào thánh nhân cảnh thì liền có lòng tin vô địch trong thánh nhân cảnh rồi. Hiện tại tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, như thế nào có thể sợ thực lực của Bạch Đế chỉ có thánh nhân cảnh viên mãn? Quấy nhiễu vận mệnh là phải chết. Khuôn mặt của Bạch Đế trở nên dữ tợn đạp về phía Tần Quân. Tần Quân thuấn di xuất hiện sau lưng hắn cũng xoay người đạp ra một cước đẩy đối phương ra ngoài. Đắc thế không buông tha người, Tần Quân lao sát theo sau, nhưng Bạch Đế là vận mệnh, lực chiến đấu rất kinh người, cấp tốc điều chỉnh trạng thái cùng Tần Quân cận chiến. Hai cường giả tuyệt thế toàn lực chiến một trận, chỉ riêng khí thế thôi cũng để sinh linh ở trên đại địa hỗn độn phải sợ hãi. Cố ý áp này là thánh nhân đang chiến đấu hay sao? Cái này so với thánh nhân đại chiến trước kia càng thêm mạnh, chẳng lẽ là thiên đế? Hỗn độn đại địa bị phá toái chẳng lẽ cũng bởi vì thánh nhân chiến đấu ư? Hỗn độn đại địa đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn đại lục, các sinh linh hoảng sợ nghị luận, cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, hay bên Tây còn có câu, châu bò đuống nhau thì ruồi muỗi chết, làm bọn họ kinh hãi, sợ mình thân tử đạo tiêu khi bị văng miệng. Ma cảnh thương nhìn phương xa hắn có thể thấy thân ảnh của Tần Quân cùng Bạch Đế, thân hình hai thánh giao thoa, mỗi lần xê dịch đều vượt qua cả tỷ dặm, mỗi lần Hồng Mông Đế kiếm và vận mệnh liêm đao va chạm đều đưa tới không gian tan vỡ, khiến cho vô số lỗ đen xuất hiện cực kỳ hùng vĩ. Không chỉ có hắn, trên sơn môn của Nho giáo, Khổng Tử cùng với Chuẩn Đề cũng nhìn thấy một màn này. Đó là ai? Vậy mà có thể đánh nhau cùng với bệ hạ? Chuẩn Đề sợ hãi nói. Vô luận là Tần Quân hay Bạch Đế khí thế phát ra đều khiến trong lòng hắn run sợ. Khổng Tử thì không cách nào đáp lời bởi vì hắn có biết gì đâu. Đương một tiếng, Tần Quân một kiếm đánh bay Bạch Đế, ngón trỏ điểm ra, Hồng Mông phá mệnh chỉ. Cái gọi là phá mệnh không biết có thể phá diệt được vận mệnh hay không. Bạch đế vô thức dùng vận mệnh liêm đao ngăn cản, nhưng hồng mông phá mệnh chỉ biến thành hỏa diễm trực tiếp xuyên qua vận mệnh liêm đao bám vào trên người hắn. Phốc, hồng mông phá mệnh chỉ xuyên thủng bụng của bạch đế, nhưng không hề có huyết nhục bắn ra. Bạch đế giống như tờ giấy vậy, bề ngoài thì giống như người nhưng trong cơ thể thì vắng vẻ. Cái này khiến tần quân nhíu mày, chẳng lẽ bạch đế này chỉ là hư ảnh thôi sao? Lúc này bụng của bạch đế cấp tốc phục hồi như cũ, tay phải vẫn nắm vận mệnh liêm đao chém ngang, muốn cắt lấy cái đầu của tần quân. Tần quân cũng không né tránh, mặc cho vận mệnh liêm đao rơi xuống, vô cực hồng mông bảo cấp tốc ngăn cản, hình thành một màn sáng mờ nhẹ nhõm tiếp được vận mệnh liêm đao, mà thân thể tần quân thì thậm chí là còn không run lên chút nào. Dựa vào vô cực hồng mông bảo, tần quân chiến đến bây giờ vẫn không chịu một chút xíu thương tổn nào. Bạch đế hơi sững sờ nhưng không có suy nghĩ, tiếp tục chiến đấu. Hắn là vận mệnh hiển hóa ra, không có ý thức độc lập rõ ràng. Dù sao thì vận mệnh cũng là một trong những quy tắc của đại đạo. Hắn chỉ có một mục đích thôi, là diệt trừ đối lập. Đối lập này hiện nay chính là tần quân. Vận mệnh chi tử thì đại biểu cho vận mệnh, hành tẩu thế giới. Chỉ bất quá sơ đại vận mệnh chi tử còn chưa kịp bị vận mệnh trưởng khống để có được tu vi của mình hoành hành bá đạo, thì tần quân đã cầm tù vận mệnh chi tử, trở ngại vận mệnh, cũng tương đương với việc làm trở ngại đại đạo. Nếu không phải là lúc trước hắn vì chúng sinh giảng đạo, thu được công đức đại đạo thì đã sớm bị đại đạo diệt trừ. Thế nhưng vận mệnh thì không giống, nó tương đương với hệ thống là cố định. Tần quân không chỉ chấn áp vận mệnh chi tử, còn phá hư mệnh thành, cho nên đơn giản là không thể nhẫn nhịn. Tay trái của bạch đế cấp tốc huy động, vận mệnh liêm đao, từ tay phải phóng ra từng thanh cốt mâu, tiện tay vung lên như mưa, bắn về phía tần quân vậy. Trong lúc giao thủ thì hai người vọt ngang mấy chục tỷ dặm, bị vô số sinh linh nhìn thấy, đương đương đương. Vô cực hồng mông bào liên tiếp cản lại tất cả cốt mâu của bạch đế, tần quân thì lại chiến ý ngập trời, các loại thần thông liên tục thi triển ra. Đại chu thiên trưởng hoành hành, phá hoại cả thương khung, đại đạo sinh thiên luân giam cầm bạch đế lại. Thế nhưng bạch đế này cũng không hề đơn giản, luôn luôn có thể hóa thành làn khói chạy ra khỏi đại đạo sinh thiên luân. Ở trên mặt tần quân dần lộ ra nụ cười, hắn đã có thể khẳng định ngay là bạch đế này không phải là bạch đế mà hắn biết. Chỉ ít thì phong cách chiến đấu của hai vị bạch đế này là hoàn toàn khác biệt nhau, không hề có điểm tương đồng. Thần thông cũng vậy, nếu không phải bọn họ có cùng khuôn mặt giống nhau thì tần quân làm sao có thể coi đối phương là bạch đế được. Vận mệnh liêm đao cùng với hồng mông đế kiếm va nhau, âm thanh thanh thúy điếc cả tai, không ngừng quanh quẩn trên đại địa hỗn độn còn sót lại. Tay phải của bạch đế tìm tòi, tần quân chỉ cảm thấy không gian chung quanh nháy mắt bị đè ép lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước chân thoáng cái đã xuất hiện sau lưng bạch đế. Đạp tiêu tử khí ngoa chính là một kiện hỗn độn chí bảo ẩn chứa năng lực xuyên toa không gian. Tần quân phun ra cực đạo viêm hỏa cuồn cuộn bao phủ lấy bạch đế. Viêm hỏa này ngay cả thánh nhân cảnh viên mãn bình thường cũng không ngăn được. Bị cực đạo viêm hỏa vây quanh, bạch đế tựa như một mặt trời treo cao trên hỗn độn đại địa, để vô số sinh linh ngạn họng mà nhìn. Cái này là lực lượng cỡ nào? Thiên đế mạnh thật, người kia là ai lại dám khiêu khích thiên đế? Còn đánh như vậy thì hỗn độn đại địa thực sự là xong. Linh khí thật nồng nặc, chuyện gì xảy ra đây? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy linh khí lấy tốc độ cực nhanh lan tràn tất cả các đại lục. Hỗn độn đại địa còn đang không ngừng phân liệt, rất nhiều bán thánh hiển thánh muốn dựa vào lực lượng của mình để gom đại lục lại, tiếc là căn bản không ngăn được sự phá hư. Mà cảnh thương cũng thế, lực lượng của thánh nhân có thể tụ tập những đại địa đã phân liệt, nhưng đáng tiếc không lâu sau lại phân liệt nữa. Chẳng lẽ đây chính là mệnh số mà hắn nói sao? Ma cảnh thương hãi hùng khiếp vía mà nghĩ, ma tộc thống nhẫn được hỗn độn đại địa mới được có 100 vạn năm, hỗn độn đại địa liền bắt đầu phân liệt rồi sao? Chẳng lẽ đại đạo bất mãn với ma tộc chúa tể của hỗn độn? Nghĩ tới đây trong lòng hắn càng thêm bất an. Công tử cung chuẩn đề cấp tốc bay tới muốn giúp tần quân, nhưng bị tần quân cản lại. Các người chớ có tới đây, đây là trận chiến của trẫm cùng vận mệnh, các người chuẩn bị nghênh đón thời đại chư thiên vũ trụ giáng lâm đi. Cùng vận mệnh đánh một trận ư? Công tử cung chuẩn đề giật mình kêu lên, chư thiên vũ trụ giáng lâm là cái gì? Thanh âm của tần quân cũng không nhỏ để cho rất nhiều sinh linh nghe được. Cùng thiên đế chiến một trận lại chính là vận mệnh ư? Vận mệnh thực sự tồn tại sao? Sóng to gió lớn lập tức sinh ra, tin tức cũng được cấp tốc truyền đi. Hiện tại mỗi một khối đại lục cách nhau không xa, các sinh linh còn có thể xuyên toa phi hành. Oanh một tiếng, bạch đế chấn bay cực đạo viêm hỏa. Giờ phút này cả người hắn vòng quanh bạch khí quỷ dị, áo đen không hề tổn hại, tựa hồ như cực đạo viêm hỏa hoàn toàn không thể đả thương được hắn. Người phải chết! Bạch đế tràn đầy sát ý, gầm nhẹ, Tần Quân chú ý tới cặp mắt của hắn sản sinh biến hóa, cực kỳ tương tự với vận mệnh lúc trước mà đón Liễu Nhược Lai đi, lạnh lùng và cảm giác cực kỳ áp bách. Tần Quân thấy mà trong lòng tức giận khó có thể đè nén, đế viêm long khí bạo phát ra, hóa thành mấy trăm con hỏa long đánh tới Bạch Đế, không gian bị đánh rách tả tơi, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể thấy trên biển mây bầu trời như có sóng to gió lớn cuồn cuộn. Oanh! Đế viêm long khí điên cuồng va chạm vào Bạch Đế làm biển lửa lan tràn bao phủ lấy Bạch Đế, phạm vi ngàn vạn dặm bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến vặn vẹo. Công tử cung Chuẩn Đề vội vàng thối lui, mặt mũi bọn họ tràn đầy mồ hôi lạnh. Lực lượng bậc này, Chuẩn Đề nuốt nước miếng, may mắn là hắn ở trăm vạn năm trước đã kịp thời thần phục Tần Quân, nếu không tuyệt đối là sẽ hồn phi phách tán, vĩnh biễn không thể siêu sinh. Hiện tại luân hồi chưa có xác lập, sau khi các sinh linh chết đi sẽ không thể chuyển thế, nhiều nhất chỉ có thể dùng nguyên thần đoạt xá mà thôi. Nhưng sinh linh ở hỗn độn đại địa đều rất mạnh, không phải là phàm nhân, nhục thân tiêu diệt thì liền cơ hồ là được phán tử hình vẫn lạc, đương nhiên đại năng thì không tính. Cút ngay cho chấm, Đại Chu Thiên Trưởng. Tần Quân vỗ ra hỏa trưởng cao 10 vạn trượng, mang theo khí thế phá diệt hỗn độn mà đánh tới. Trong biển lửa đụng Bạch Đế bay ra ngoài, chớp mắt liền bay ra khỏi hỗn độn đại địa. Thân hình của Tần Quân thắt cái biến mất tại chỗ, truy sát theo. Hai cường giả tuyệt thế cấp tốc tiến sâu vào tinh không. Bệ hạ, Thi Linh nhìn thấy ánh lửa sâu trong tinh không mà mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bách Lý Thủ Ước thì sùng bái, bệ hạ vậy mà có thể chiến với vận mệnh, quá lợi hại rồi. Nguyên Sơ có chút hiểu được Tần Quân cùng vận mệnh giao chiến để choán tựa hồ nắm bắt được cái gì, nhưng vẫn rất mơ hồ. Vận mệnh, Nguyên Sơ lẩm bẩm phảng phất như lâm vào ma chướng. Ở một bên khác trên ngọn núi cao, Tù Mệnh cùng một đám sinh linh ở chỗ này, các sinh linh nghị luận là Thiên Đế cùng vận mệnh đại chiến, Tù Mệnh thì mặt mũi tràn đầy kiều hận, lại là vận mệnh. Tù Mệnh nắm chặt song quyền, diện mục trở nên dữ tợn, hắn không khỏi nhớ tới thời gian Hắc Ám bị vận mệnh chi tử cầm tù, đó là sỉ nhục suốt cả cuộc đời của hắn. Bây giờ nghe vận mệnh xuất hiện, lửa giận của hắn khó mà ngăn nổi. Ở một bên khác thì Tần Quân cùng Bạch Đế ở trong vũ trụ hư vô đại chiến. Từ chỗ bọn hắn nhìn lại, hỗn độn đại địa chỉ như trứng mỗng, có thể thấy được cách nhau xa xôi cỡ nào. Hồng Mông đá kiếm cùng với vận mệnh liềm đao không ngừng va nhau, tốc độ song phương công kích đã siêu việt cả tốc độ ánh sáng. Tay phải của Tần Quân thôi động Đại Chu Thiên Trưởng vỗ tới. Bạch Đế không cam lòng yếu thế, tay trái cũng quấn quanh vận mệnh chi lực, song trưởng tấn công, cường quang lóe ra chiếu sáng cả vũ trụ hư vô. Oanh một tiếng, song trưởng tấn công, trong vũ trụ hư vô tràn ngập linh khí, hóa thành một ngọn núi khổng lồ liên miên tới mấy tỷ dặm, không ngừng lay động. Tần Quân nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được ở trong bàn tay Bạch Đế ẩn chứa một lực lượng cường đại. Đây là lực lượng gì? Lực lượng vận mệnh sao? Tần Quân âm thầm suy nghĩ. Một giây sau, hai phương tách ra, hắn cấp tốc ngưng tụ ra bốn cái đại đạo sinh thiên luân từ phương hướng khác nhau mà xoay tròn lấy, đánh tới Bạch Đế. Bạch Đế cầm chắc vận mệnh liêm đao, tay phải cao cao nâng lên, sau lưng hắn trống rỗng xuất hiện từng cái lỗ đen, ngay sau đó từng thanh pháp bảo đen nhánh từ trong lỗ đen toát ra, các loại phẩm giai đều có, thậm chí có hỗn độn linh bảo lít nha lít nhít, từng hơn vạn cái lỗ đen. Tay phải của hắn nhấn một phát, tất cả pháp bảo đều oanh sát về phía đại đạo sinh thiên luân của Tần Quân. Đại đạo sinh thiên luân bị dìm ngập trong pháp bảo hồng lưu, có cái còn vọt về phía Tần Quân, khí thế không thể ngăn cản. Tần Quân cười lạnh một tiếng, lúc này liền thôi động đấu đạo bí tự, chiến lực của hắn liền tăng lên gấp ba. Ngón trỏ tay trái nâng lên vẫn đủ pháp lực, lại thi triển ra Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Oanh một tiếng, Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ hình thành liệt diễm, tách ra khỏi pháp bảo hồng lưu, đường kính đạt tới cả vạn mét, quét ngang qua vũ trụ, thậm chí là đánh tan cả Bạch Đế, bá đạo vô song. Nhưng Tần Quân cũng không nhẹ nhõm mà trong lòng liền hỏi, làm sao để hàng phục vận mệnh đây? Vận mệnh biến thành Bạch Đế hoàn toàn là kiểu bất tử bất diệt, nó không có huyết nhục, nhục thân bị diệt thì lại cấp tốc trọng sinh, còn về phần nguyên thần tên này căn bản cũng không có. Thừa dịp vận mệnh yếu ớt thì liền dùng vận mệnh chi luân hàng phục nó, hệ thống cấp tốc trả lời. Vận mệnh chi luân sinh ra vốn đã là biến số, quy tắc chi lực của vận mệnh là quá mạnh, đại đạo vì để thăng bằng lại sinh ra thêm vận mệnh chi luân để cho chúng sinh một hy vọng sống còn. Vận mệnh chi luân cũng là đại đạo đản sinh ra, là chuyên khắc tinh của vận mệnh ư? Ánh mắt Tần Quân sáng lên, vận mệnh chi luân có thể xuyên toa thời không, đúng là nghịch chuyển vận mệnh mà. Thế nhưng làm cách nào để dùng vận mệnh chi luân hàng phục vận mệnh đây? Không lẽ cầm cái bánh xe ra gõ lên đầu Bạch Đế? Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ hình thành liệt diễm tiêu tán, Bạch Đế đã không có tâm hơi, nhưng Tần Quân cũng không cho rằng là mình đã diệt trừ được Bạch Đế. Một giây sau hắn chợt xoay người chém ra một kiếm, chỉ thấy Bạch Đế đã trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, tốc độ so với trước càng nhanh hơn, một cước đạp vào ngực Tần Quân. Cho dù Tần Quân có hồng mông bảo thì cũng bị đạp bay ra ngoài. À, hắn mạnh lên. Tần Quân kinh nghi, có hồng mông bào thì hắn căn bản không có lo lắng việc thọ thương, chỉ là rất hiếu kỳ là vì sao lực lượng của vận mệnh đột nhiên tăng lớn. Nghĩ xong, Tần Quân xông lên lần nữa cùng Bạch Đế tái chiến. Cùng lúc đó thì tốc độ của hỗn độn đại địa phân liệt ra cũng bắt đầu tăng lên, các sinh linh sợ hãi, đồng thời còn nghe được những tiếng oanh minh chiến đấu trong vũ trụ. Cái kia chính là vận mệnh sao? Vậy mà có thể cùng thiên đế chiến thành cục diện ngang tay như vậy. Các người có phát hiện ra không? Tuy rằng hỗn độn đại địa bị phân liệt nhưng linh khí ngược lại càng thêm nồng đậm thì phải. Đúng vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên đế mới nói thôi, thời đại chư thiên vũ trụ sắc dám lâng. Thế nhưng vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là đại đạo đang diễn hóa? Trước kia thiên đế giảng đạo đã từng đề cập qua, hỗn độn đại địa không phải là đã hình thành thì sẽ không thay đổi, cũng không phải chủng tộc nào có thể vĩnh viễn xưng bá trên đại địa. Các sinh linh kinh nghi liên tục. Hôm nay sự tình phát sinh thực sự quá quỷ dị, đầu tiên là thiên đế cùng vận mệnh đại chiến, sau đó thì hỗn độn đại địa lại phân liệt ra, linh khí lại tăng vọt, còn hắn không khỏi hoảng sợ, sau này không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa đây. Ma Cảnh Thương, Chuẩn Đề, Khổng Tử đều lơ lửng trong không trung, nhìn Tần Quân cùng với Bạch Đế đại chiến, trên mặt bọn hắn không khỏi chấn động, vô luận là Tần Quân hay Bạch Đế thì đều mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, đổi lại là bọn họ mà tham chiến thì đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thân tử đạo tiêu. Đồng dạng là thánh nhân nhưng vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ma Cảnh Thương nắm chặt song quyền, trong lòng không cam lòng gào thét. Hắn đột nhiên cảm giác được cái thân phận hỗn độn chi chủ của mình quả thực rất nực cười. Không chỉ là có ba vị thánh nhân, tu vi phàm là đạt tới bán thánh thì đều có thể nhìn thấy Tần Quân cùng Bạch Đế chiến đấu, để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, phảng phất như đẩy ra một thế giới mới. Nếu để cho Tần Quân cùng Bạch Đế trong hỗn độn đại địa chiến đấu thì trong khoảnh khắc hỗn độn đại địa chắc là không còn sót lại chút gì. Hai vị cường giả tuyệt thế lâm vào trong chiến đấu, thời gian cũng bắt đầu chuyển rời. Bạch Đế thì càng chiến càng mạnh, Tần Quân không làm gì được hắn, nhưng dựa vào vô cực hồng mông bào thì hắn cũng không có chút xíu thương thế nào. Khoảng 100 năm sau, bọn hắn còn đang đánh nhau, hỗn độn đại địa đã chia ra làm hơn 1 triệu khối. Sau khi phân liệt, mỗi một khối đại lục vậy mà đang tăng trưởng lên, địa bàn mở rộng, linh khí tăng nhiều, cực kỳ thần diệu. Các sinh linh trải qua 100 năm run sợ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Hỗn độn đại địa phân liệt so với trước kia càng thích hợp với tu luyện, đối với ma tộc thống trị tạo thành một điểm trùng kích chí mạng, khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu ưa thích cái dạng đại địa này. Thời gian tiếp tục trôi qua, 1000 năm sau trong vũ trụ xuất hiện thiên thạch, đây đều là đá vụn từ hỗn độn đại địa bay ra, sau khi biến lớn thì tạo thành thiên thạch khổng lồ. 5000 năm sau, vô số thiên thạch đã trải rộng khắp vũ trụ. 50000 năm sau, một chút thiên thạch bắt đầu chuyển thành sao trời. Tần Quân cùng Bạch Đế vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu tới 50000 năm, bọn hắn cơ hồ đều không dừng lại để cho chúng sinh nhìn mãi thành quen. Trong 50000 năm này, Tần Quân cũng thu hoạch được không ít cảm ngộ, tu vi trùng kích lên thánh nhân cảnh viên mãn. Đối với cực viêm ma thần mà nói thì tu luyện kém xa, chiến đấu tăng cường thực lực càng nhanh hơn. Thực lực của Bạch Đế lại càng siêu việt thánh nhân, dựa theo Tần Quân tính toán thì xem chừng đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Cũng may là hắn có vô cực hồng mông bảo, cho dù Bạch Đế có đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn hắn cũng không sợ. Thời gian tiếp tục chuyển rời lại qua 100000 năm, hỗn độn đại địa không còn tồn tại, mỗi một đại lục đều lấy đại thế giới để xưng tên, gọi chung là chư thiên vũ trụ. Nguyên bản vũ trụ là hư vô tối tăm, trải rộng sao trời cùng đại thế giới, mà Tần Quân cùng Bạch Đế thì đã chiến ở chỗ sâu trong vũ trụ, không phải là bán thánh thì không thể nghe thấy. Ở thiên đế đại thế giới, trung ương của đại thế giới này chính là thiên đế thạch điện. Các sinh linh năm đó đi theo thiên đế đều không có rời đi, ngược lại càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đông. Đương nhiên đại bộ phận đều là những sinh linh lúc đầu sinh sôi ra. Truyền thuyết ở sau trong vũ trụ, thiên đế bệ hạ đang cùng với vận mệnh đấu tranh, bởi vì thiên đế mà chúng sinh thu hoạch được phương pháp tu luyện, bởi vì thiên đế mà hỗn độn đại địa mới phá nát, thời kỳ thống trị của ma tộc cũng bị phá diệt theo. Ở trong một đình viện, một lão già chỉ lên bầu trời, nhìn một đám hài đồng cười nói. Những hài đồng này đại bộ phận đều giữ lại những bộ phận đặc thù của bản thể, tỉ như cái sừng, cái đuôi, lỗ tai, nhưng nhìn đều như những thiếu niên nam nữ thôi. À, thiên đế lợi hại như vậy sao? Phải, ta nghe cha ta nói, nguyên sơ đại đế, viêm tuyên đế quân, ly võ ma tôn cùng với cực viêm ma thần cơ hạo dạ đều là đồ đệ của thiên đế cả. Quá lợi hại! Nghe nói nguyên sơ đại đế gần thành thánh rồi, không biết thật giả thế nào. Năm đó ma tổ cái thế như thế nào, nhưng ở trước mặt thiên đế ngay cả đến thở mạnh cũng không dám. Thiên đế bây giờ còn đang chiến đấu với vận mệnh sao? Bọn tiểu sinh linh này hiếu kỳ thảo luận, mơ ước có được phong thái như là thiên đế vậy. Thái gia gia của ta nói, thiên đế là tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ, ở dưới đại đạo là vị thánh nhân đầu tiên. Một tiểu hài tử hai tay chống nạnh cười nói, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ngạo ý, lộ ra vẻ cực kỳ đáng yêu. Hắn tên là Cơ Càn Khôn, con nối dõi của Cơ Hạo Dạ. Bây giờ Cơ Hạo Dạ cũng thành tựu bán thánh, cực viêm ma thần tộc đã đản sinh, địa vị tương đương với huyết vệ ma thần. Tuy huyết vệ ma thần có thể dựa vào việc ăn sinh linh mà lớn mạnh, nhưng đạt tới tu vi bán thánh thì sẽ không có chút tăng trưởng nào nữa. Bất đắc dĩ ma cảnh thương liền để hắn truyền thừa huyết mạch xuống. Bây giờ huyết vệ ma thần tộc chính là một chủng tộc cực kỳ đáng sợ trong vũ trụ. Từ cái này ra thì sinh linh hỗn độn còn lại cũng nhao nhao thức tỉnh huyết mạch, làm nhóm sinh linh có linh trí đầu tiên của hỗn độn sơ khai. Sinh linh hỗn độn được trời ưu ái, mỗi một vị đều được đại đạo giao phó cho huyết mạch và thiên phú siêu việt chúng sinh. Đi qua hơn mấy trăm ngàn năm, sinh linh hỗn độn cũng riêng phần mình hình thành những chủng tộc kỳ lạ, rồi phát triển thế lực của mình. Ma cảnh thương mắt thấy thiên đế cùng vận mệnh đại chiến liền bế quan tu luyện. Thương xá khôi nắm đại quyền của ma tộc, do ly võ ma tôn phụ tá. Tuy vũ trụ vẫn lấy ma tộc vi tôn, nhưng so với thời kỳ đại địa hỗn độn thì lực khống chế của ma tộc đã hạ thấp trên diện rộng, các lộ thế lực mọc lên như nấm sau mưa. Xác thực là vậy, Càn Khôn nói đúng, thiên đế là vị thánh nhân thứ nhất. Lão giả cười ha hả, mặt mũi hiền lành, chính là viện trưởng trong thiên đế thư viện, cũng là một sinh linh hỗn độn. Thiên đế thư viện này là một kế hoạch trước đó tần quân đã chuẩn bị, do Hoắc Khứ Bệnh, Hy Linh Nữ Đế, Khổng Thánh Nhân cộng đồng thúc giục. Ở trong thiên đế thư viện này có không ít đệ tử của Nho Gia làm đạo sư, mà viện trưởng thì chính là sinh linh năm đó đã nghe tần quân giảng đạo, tên là Tần Cung Thiên. Ở trong vũ trụ, dưới thánh nhân, cường giả hạn nhất thì bán thánh là đỉnh phong. Viện trưởng, vậy khi nào thiên đế trở về? Một thiếu nữ chống cằm hiếu kỳ hỏi, bọn họ đều là thiên tài đến từ các gia tộc đỉnh cấp trong thiên đế đại thế giới. Nếu không, vì sao có tư cách để tiếp nhận viện trưởng dạy bảo cơ chứ? Cơ Cản Khôn hử nói, cuối cùng sẽ có một ngày ta đích thân đi đón bệ hạ. Làm đời sau của Cơ Hạo Dạ, cực viêm ma thần tộc truyền thừa một lý niệm khắc sâu vào trong huyết mạch, đó là đời đời kiếp kiếp tôn kính thiên đế là to nhất. Chỉ giỏi ba hoa, còn không mau ngồi xuống. Tần Cung Thiên nhịn không được chừng Cơ Cản Khôn một cái. Cũng không cân nhắc mình một chút, thiên đế bệ hạ còn cần ngươi đi đón sao? Cơ Cản Khôn gãi đầu cười hăng hắc, sau đó ngồi đàng hoàng lại. Thiếu niên thiếu nữ còn lại thì bắt đầu truy vấn thiên đế có phong thái như thế nào, đẹp dai ra làm sao, khoai có to không, khiến cho Tần Cung Thiên cũng phải lâm vào ú ớ. Năm đó ở thời điểm nghe thiên đế giảng đạo, tuy rằng dai răng giặc, nhưng bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại hắn không có cách nào mà tách ra được, liền mỉm cười. Ô, viện trưởng, trên trời có ánh sáng kìa. Lúc này một thiếu niên bỗng nhiên đứng bật dậy chỉ lên bầu trời sợ hãi nói. Sau khi sinh linh của thế giới được hình thành, mặt ngoài sinh linh có linh khí bao trùm, hình thành thiên không, thế nhưng quang mang trong vũ trụ thỉnh thoảng vẫn sẽ hiển hiện ra. Tần Cung Thiên quay đầu nhìn lại, đồng tử lập tức phóng to. Ở sâu trong vũ trụ, thân hình của Tần Quân cùng Bạch Đế vẫn còn giao thoa, nhưng khí thế của Bạch Đế bắt đầu yếu bớt. Trái lại Tần Quân hóa thành cực viêm ma thần chân thân, hồng mông đế kiếm bắn ra huyết quang, khí thế như hồng dài đến cả trăm vạn trượng. Chiến đấu trong hơn mấy trăm ngàn năm, Tần Quân không có chết lặng, mà ngược lại hắn lâm vào một loại cảm giác huyền ảo rất khó giải thích. Tuy cách thánh nhân cảnh viên mãn còn xa, nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải là tu luyện vài chục vạn năm là có thể đạt được. Năm cái đại đạo sinh thiên luân ở trong vũ trụ xoay tròn, Bạch Đế nắm vận mệnh liêm đao, một bên cùng Tần Quân chiến đấu, một bên lại phải phòng ngự đại đạo sinh thiên luân. Rõ ràng hôm nay hắn đã không còn cường thế như trước. Trước kia còn có thể đụng tới vô cực hồng mông bào của Tần Quân, ngay cả hiện tại bây giờ chạm vào cũng không được. So với Tần Quân thì hắn phảng phất như kiệt lực vậy. Vận mệnh chi luân, bao trùm vận mệnh cho chấm. Hai mắt Tần Quân nhắm chặt nội thị lấy vận mệnh chi luân như là bản kim sắc ra. Lơ lửng bên cạnh tử vi đế tinh đạo quả, vận mệnh chi luân phóng ra hào quang yếu ớt. Người đến cùng là ai? Bạch Đế cắn răng hỏi. Hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân làm suy yếu vận mệnh chi lực của hắn, mấu chốt nhất là trong cơ thể Tần Quân tựa hồ cất giấu đồ vật gì để cho hắn kinh hãi. Tần Quân không trả lời, chiến lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy cơ hội có thể hàng phục Bạch Đế, sao lúc này có thể há mồm nói nhảm được. Hồng mông đế kiếm chém ra, kiếm khí ngàn vạn dặm quét ngang mà đi. Ánh sáng lúc này chiếu rọi cả tinh không vũ trụ, Bạch đế vô ý thức nâng vận mệnh liềm đao lên cản, nhưng vẫn chậm một bước, bị oanh thành tro bụi. Giống như cũ, một giây sau bạch đế liền khôi phục, huy động vận mệnh liềm đao bổ về phía tần quân. Phương thức chiến đấu của hắn tần quân sớm đã mò ra, nhắm mắt cũng có thể nhẹ nhàng né tránh. Theo thời đại chư thiên vũ trụ giáng lâm, đại bộ phận lực chú ý của vận mệnh tập trung trên người tần quân đã làm trễ nải cái hành trình mà mình nên phải làm, khiến cho vận mệnh dần yếu bớt đi, ẩn ước có tư thế bị đại đạo bài xích. Đại đạo tương đương với chủ của hệ thống, vận mệnh thì là dạng hệ thống con. Nếu như hệ thống này không đủ ưu hóa thì đại đạo sẽ phải đổi một cái vận mệnh mới. Đây chính là kết cục vận mệnh không muốn trông thấy. Giờ phút này bạch đế đã có thoái ý rồi, nhưng hắn cách mệnh thành quá xa, không cách nào trở lại ở bên mệnh thành được. Bạch đế như một cái phân thân của vận mệnh, hơn nữa quan hệ rất mật thiết, nếu hắn vẫn lạc thì vận mệnh sẽ bị trọng thương. Thời dịp bạch đế phân thần, tần quân lần nữa thi triển hồng mông phá mệnh chỉ chôn vùi đi. Trong điện quang hỏa thạch, tần quân đột nhiên mở mắt, thân hình khẽ dịch, đi ra ngoài vạn dặm, tay phải lật ra, vận mệnh chi luân đã xuất hiện trong tay. Cùng vận mệnh chiến đấu thời gian dài như vậy, tần quân trưởng khống vận mệnh chi luân đã xưa đâu bằng nay. Hiện tại hắn đã có thể nhẹ nhõm thôi động vận mệnh chi luân, bất quá là khoảng cách dùng vận mệnh chi luân để tiến hành thời không xuyên toa còn kém một chút. Ông, vận mệnh chi luân rung động kịch liệt, bỗng nhiên bắn ra cường quang, bạch đế liền xuất hiện trước mặt tần quân, vừa khôi phục thân hình đã bị cường quang bao phủ. Đây là cái gì? Bạch đế hoảng sợ, hắn ngạc nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Vận mệnh chi luân tựa hồ có một cỗ lực lượng thần kỳ có thể khắc chế vận mệnh, để bạch đế ngưng kết ở trong vận mệnh chi luân. Hệ thống, tiếp theo nên làm cái gì đây? Trong lòng tần quân lại hỏi, giờ vào vận mệnh chi luân giam cầm bạch đế đã là cực hạn của hắn rồi. Hệ thống sẽ trợ giúp cho ký chủ. Hệ thống cấp tốc trả lời, đương khi nói chuyện, tần quân chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị chảy qua gần cốt tứ chi bách hải, sau cùng theo lòng bàn tay trái thoát ra, rót vào trong vận mệnh chi luân. Lúc này sắc mặt của bạch đế đột nhiên biến đổi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng toàn bộ tinh không, thậm chí để cho không ít sinh linh ở đại thế giới phương xa nghe được. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có vật kia, tuyệt đối không thể. Bạch đế điên cuồng gào lên, thống khổ cực hạn để hắn không ngừng kêu lên thảm thiết. Từ nơi sâu xa, một ký ức lạ lẫm mà quen thuộc bỗng nhiên từ trong óc của tần quân nổi lên, nghe có vẻ vô cùng kỳ dị. Ký ức này liên quan tới vận mệnh. Tần quân nhắm chặt đôi mắt tiêu hóa ký ức vừa hiện ra trong đầu, nhưng ký ức này chính xác mà nói chính là ký ức của bọn vận mệnh chi tử. Còn có bộ phận là ký ức của vận mệnh, chính là lúc mà vận mệnh sơ hiển, nhìn thấy hỗn độn đại địa. Bạch đế lúc này còn đang không ngừng kêu thảm, nhưng thân hình dần trở nên trong suốt, phảng phất như hư ảnh tùy thời phá diệt vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Bạch đế kêu thảm diện mục dữ tợn, ngay sau đó bỗng nhiên biến thành một đạo hắc ảnh hoàn toàn thay đổi, chỉ có hình người. Không qua bao lâu bạch đế liền bị vận mệnh chi luân hút vào, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà im bặt. Tinh hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế nô dịch vận mệnh, thu được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, đạt được trợ giúp của hệ thống, tăng cường cho ký chủ trưởng khống vận mệnh chi luân. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, tần quân liền thu hồi suy nghĩ lại. Hiện tại hắn đã tích lũy được hai cơ hội đại đạo truyền thừa, bốn lần cực hạn thức tỉnh, đắc ý quá. Tâm tình của tần quân thư sướng, hắn liền giơ vận mệnh chi luân lên, quan sát một cách tỉ mỉ. Giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác được vận mệnh chi luân đã triệt để biến thành bảo bối của mình. Hắn có thể thấy rõ không gian trong vận mệnh chi luân, sương mù mông lung, giống như vũ trụ hư vô vậy. Bạch đế ở bên trong điên cuồng gào thét, nhưng âm thanh không truyền ra ngoài. Có lẽ dưới sự trợ giúp của hệ thống, tần quân rõ ràng cảm nhận được vận mệnh chi luân đã cùng hắn dung hợp. Hắn thậm chí có thể dung nhập pháp lực của mình vào vận mệnh chi luân. Từ nơi sâu xa hắn còn cảm giác được chung quanh có đồ vật gì đó đang lưu động. Đại khái qua khoảng một nén nhang thời gian hắn mới hiểu được, chung quanh lưu động này chính là thời gian và không gian pháp tắc, nó vô hình vô sắc. Vận mệnh chi luân có được khả năng xuyên toa thời không, tần quân muốn nắm giữ loại năng lực này thì cần biết phân biệt thời gian và không gian, nhất là hắn phải xuyên qua vô số kỷ nguyên, chưa bao giờ có sinh linh nào dựa vào vận mệnh chi luân mà làm được điều đó. Sau đó thì tần quân nắm vận mệnh chi luân mà hỏi, vận mệnh, nói chuyện đi. Sau đó nên hàng phục vận mệnh để cho vận mệnh bị hắn trưởng khống vận mệnh ở dưới đại đạo chí tôn, tần quân muốn ai chết thì người đó liền phải chết. Vận mệnh sẽ không trực tiếp giết chóc mà sẽ mang đến vận rủi cho các sinh linh để đối phương không hiểu thấu tự nhiên đột tử. Giờ phút này vận mệnh cũng không còn bộ dáng của bạch đế mà là một đạo hắc ảnh. Vì sao người muốn cản trở vận mệnh? Nó tức giận giống lên. Bởi vì trẫm không muốn bị vận mệnh khống chế, Tuần Quân đạm mạc trả lời. Vận mệnh giận dữ mà cười, nếu không có vận mệnh, chúng sinh làm sao bình đẳng? Cái gọi là vận mệnh tức là nhân quả báo ứng, còn kiến hôi làm sao mà xoay người? Nếu không có vận mệnh chiếu cố thì vĩnh thế chỉ làm kiến. Cường giả thị sát làm sao bị trừng phạt? Nếu không có vận mệnh, bọn chúng sẽ tiếp tục cản rỡ. Người uổng là thiên đế, không những không giúp đỡ vận mệnh lại còn khăng khăng chống lại. Tần Quân mỉa mai cười rộ lên, lại còn nói đường hoàng như thế sao? Chấm nhìn thấy chính là càng nhiều con kiến hôi không cách nào xoay người, vĩnh viễn chịu khổ, càng nhiều người thị sát, cản rỡ tiêu dao. Cái gọi là vận mệnh vốn không có công bằng gì đáng nói. Ngươi có thể bảo chứng toàn bộ sinh linh đều có thể đạt được vận mệnh vốn có sao? Vận mệnh chi tử cầm tù rất nhiều sinh linh, không cửu không oán, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của bọn chúng? Chấm không muốn ngăn trở vận mệnh, nhưng chấm không muốn bị vận mệnh trưởng khống. Vận mệnh đã lặp đi lặp lại nhiều lần quấy nhiễu chấm, chấm làm sao có thể tâm phục khẩu phục được? Tần Quân trầm giọng nói, tiếng nói như sấm quanh quẩn trong vận mệnh chi luân. Nếu ngươi không thần phục thì hiện tại chấm liền diệt ngươi. Ở trong vận mệnh chi luân, Tần Quân muốn diệt vận mệnh thì chỉ cần một ý niệm mà thôi. Nghe vậy vận mệnh thất kinh, tuy nó chỉ là vận mệnh hiện hình nhưng nếu bị diệt thì sẽ tạo thành chủng kích to lớn đối với vận mệnh. Ở trước mặt đại đạo diễn hóa vũ trụ, rất dễ dàng bị đại đạo bài trừ, thành lập một vận mệnh mới. Đây cũng không phải là điều mà vận mệnh muốn chân thấy. Nhất định phải như thế sao? Âm thanh của vận mệnh tựa hồ nghiến răng nghiến lợi. Tần Quân lơ lửng trong vũ trụ cười lạnh nói, chẳng lẽ vận mệnh là kẻ ngu thiếu muối iốt? Vận mệnh cũng không bị chọc giận, ngược lại trầm mặc. Lâm vào trong thiên nhân giao chiến, Tần Quân cũng tạm thời không vội, quay đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nơi đó linh khí phồn vinh mạnh mẽ, linh khí sinh linh tập trung, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sao yếu ớt. Hỗn độn đại địa phân liệt đã kết thúc rồi sao? Hắn ngạc nhiên hiện tại hỗn độn đại địa biến thành bộ dáng gì, các đồ đệ của hắn tình hình thế nào rồi. Cùng lúc đó thì trên nho giáo đại thế giới bay ra hai bóng người, chính là Khổng Tử và Chuẩn Đề. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Khổng Tử nhíu mày hỏi. Chuẩn Đề thì cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, gật đầu, xác thực là đã kết thúc. Ý thức của bệ hạ đã yếu bớt nhưng vẫn bình thản, giống như chưa trải qua chiến đấu vậy. Trong cặp mắt hắn tràn đầy vẻ phức tạp, còn có một chuyện hắn không nói, đó là hắn cảm giác Tần Quân lại mạnh lên. Chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm mà còn có thể mạnh lên, đúng là không dám tưởng tượng. Đổi lại là hắn thì sớm đã bị vận mệnh hao tổn đến chết. Chúng ta có đi đón bệ hạ không? Tuần Đề tiếp tục hỏi. Có vạn kiếp ngự trùng thì giá tâm quán dù lớn hơn nữa cũng phải kìm nén lại. Công tử suy nghĩ một lát trầm ngâm nói, chờ chút đi, nếu bệ hạ bình yên vô sự thì tự nhiên sẽ trở về. Chúng ta tùy tiện tiến đến có khi lại liên lụy đến bệ hạ. Đến nay hắn cũng không thể tin được là vận mệnh thực sự tồn tại mà còn có thể chiến đấu cùng với người ta. Lúc trước vận mệnh phát ra uy áp để hắn đến nay khó quên. Tuần Đề gật đầu, hắn cũng không dám đi trêu chọc vận mệnh. Lại nói mà cảnh thương bế quan lâu như vậy, lần sau đi ra đoán chừng sẽ có đột phá chứ? Tuần Đề hỏi. Ma cảnh thương chính là bá chủ ma tộc, gần đây ma tộc có chút trầm lắng, nhưng cường giả phương nào cũng đều kiêng kỵ hắn, cho nên không hề hành động thiếu suy nghĩ. Công tử cười nói, người không bằng suy đoán nguyên sơ, phải chăng có thể thành thánh? Tuần Đề lắc đầu bật cười, hiện tại tiểu tử kia là đại đế tiếng tăm lừng lẫy, thiên phú so với ma cảnh thương cũng không yếu hơn bao nhiêu, nhất định có thể thành thánh. Không chỉ Nguyên Sơ mà Viêm Tuyên cùng Ly Võ cũng sắp thành thánh rồi, đến lúc đó dưới tay Tần Quân lại có thêm thánh nhân mới, để hắn nghĩ lại mà sợ. Thời điểm mà hai thánh nhân đang đàm tiếu thì vận mệnh rốt cuộc chịu thua. Ta thần phục ngươi, ngươi nhanh thả ta ra ngoài. Vận mệnh gào thét nói, lại dây dưa tiếp thì nó sợ đại đạo sẽ mạt sát nó mất. Tần Quân mỉa mai cười một tiếng, phải nói là vận mệnh vô tình, chỉ là quy tắc thôi sao? Nói bậy. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chí cao bao trùm vận mệnh, thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh cao, một lần phó bản, một cơ hội truyền thừa kỹ năng, một cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, đây là nhiệm vụ trước kia mà Tần Quân phát động ra, đối với hắn mà nói đã qua mấy trăm vạn năm, quả nhiên thương hải tang điền. Trong lòng Tần Quân cảm thán, giờ khắc này hắn bỗng nhiên mãnh liệt tưởng niệm Đại Tần Thiên Đình, tưởng niệm tới vợ con của hắn. Hy vọng là lần sau trở về, những người kia vẫn còn đang đợi hắn. Chấm làm sao để trưởng khống nó đây? Trong lòng Tần Quân hỏi, cũng không thể nghe một câu nói thần phục của nó thì liền coi như là đã thu phục, như vậy thì cũng quá xoàng rồi. Chỉ cần linh hồn ký chủ lạc ấn vào cơ thể vận mệnh, hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ cường hóa, sau đó vận mệnh sẽ bị ký chủ khống chế. Chỉ cần một ý niệm của ký chủ liền có thể để vận mệnh tan thành mây khói, từ đó làm trọng thương vận mệnh. Hệ thống cấp tốc trả lời, Tần Quân nghe mà cảm thấy rất ngờ vực. Nó chỉ là một cái phân thân của vận mệnh, mà chấm lại có thể thông qua nó điều khiển toàn bộ vận mệnh được sao? Đây chính là nhiệm vụ chí cao, vậy sao hoàn thành có vẻ qua loa đến vậy? Khục khục, cũng không tính là qua loa, tốt xấu gì hắn cũng đã chiến đấu mấy trăm ngàn năm rồi. Có thể, bây giờ vận mệnh cực kỳ yếu ớt, huống hồ, ngày sau ký chủ sẽ còn mạnh lên, cuối cùng có một ngày ký chủ sẽ hoàn toàn trưởng khống được vận mệnh. Hệ thống cấp tốc trả lời để cho Tần Quân tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng có lý. Vận mệnh sẽ mạnh lên, hắn cũng vậy. Nghĩ xong hắn bắt đầu đánh linh hồn ấn ký vào vận mệnh chi luân. Đối với thánh nhân cảnh hậu kỳ như hắn mà nói thì thi triển linh hồn ấn ký nhẹ nhõm như một bữa ăn sáng thôi. Cái gọi là linh hồn ấn ký chính là linh hồn lực của mình rơi vào trên linh hồn của đối phương như một thanh đao treo trên cổ của địch nhân vậy. Vận mệnh cảm nhận được linh hồn lực của Tần Quân dò tới lập tức hoảng sợ kêu lên. Người muốn làm gì? Người không thể làm như vậy. Đáng tiếc là mặc cho nó gào thét thế nào cũng không thể ngăn cản được Tần Quân. Đại khái qua một nén nhang thời gian, phân thân vận mệnh đã bị Tần Quân đánh xuống linh hồn lạc ấn. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Tần Quân giống như trưởng khống vạn kiếp ngự trùng vậy, đã nắm giữ sinh tử tồn vong của phân thân vận mệnh ở trong tay. Đến thời điểm này thì vận mệnh đã bị Tần Quân nô dịch. Hắn rất chờ mong, cũng không biết khi hắn trở lại thời điểm ban đầu, vận mệnh phải chăng vẫn còn bị hắn khống chế. Nghĩ xong hắn chậm rãi quay người bay về chư thiên đại thế giới. Hơn mấy trăm ngàn năm đại chiến khiến Tần Quân ở sau trận chiến có chút tâm thần mệt mỏi, cho dù đã nắm được vận mệnh trong tay thì cũng mệt. Chuẩn Đề cùng Khổng Tử lơ lửng trong tinh không, hai thánh nói chuyện phiếm, từ hỗn độn sơ khai, rồi nói tới các lộ bán thánh, rồi nói đến chuyện ai sẽ thành thánh, rồi nói đến chuyện tối nay để về bao nhiêu. Trải qua thời gian dài như vậy, quan hệ của bọn hắn khá là hữu hảo. Tuy Phật Nho hai giáo có chút xích mích, thế nhưng ở trên một số phương diện lại có quan điểm đồng dạng nhất trí. Hai người thường thường luận đạo, ai cũng không nói đến phục ai, nhưng lại có thể làm cho đối phương có thêm thu hoạch. Như vậy xem ra, sau này chính là thời đại của thánh nhân, Chuẩn Đề cười nói. Chẳng biết tại sao gần đây hắn luôn có thể mơ tới một số hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc, phảng phất như hắn đã từng có một vị bạn thân thường thường luận đạo, nhưng hắn lại không nhớ nổi đối phương là ai. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, dọa bọn hắn kinh hãi kêu to một tiếng. Bệ hạ. Chuẩn Đề run giọng nói, hắn thân là thánh nhân, vậy mà không hề phát giác được Tần Quân tới gần. Cái này làm trong lòng hắn bốc lên khí lạnh. Chẳng phải là nói nếu Tần Quân muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay sao, thậm chí để hắn còn không rõ ràng là mình bị ai giết chết. Khổng Tử vội vàng chắp tay hành lễ, trong đáy lòng tràn ngập chấn kinh. Chẳng biết tại sao Tần Quân luôn cho hắn một loại cảm giác uy áp trực chỉ linh hồn. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, tử diễm ở mi tâm không còn nhảy lên nữa, hóa thành một đồ án khắc giữa mi tâm của hắn. Hắn cười nói tình huống hiện tại của hỗn độn đại địa chút đi. Bọn họ đều không phải phàm nhân cho nên không cần ôn chuyện. Khổng Tử bắt đầu thuật lại sự tình sau khi Tần Quân rời đi. Ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, biến cố còn lớn hơn so với quá khứ mấy trăm vạn năm, cho dù là Tần Quân cũng không khỏi sụt sịt một chút. Vẫn như cũ là ma tộc xưng bá, nhưng so với trước kia thì lực khống chế của ma tộc đã giảm xuống trên diện rộng. Nguyên nhân lớn nhất chính là ma cảnh thương bế quan. Đi thôi, mang chấm đến thiên đế đại điện nhìn xem. Hiện tại cái thịnh thế này đến cùng dáng dấp thế nào? Tần Quân cười nói, không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã xem đại địa hỗn độn như nhà của mình. Hỗn độn đại địa hết phải phát sinh đều bị hắn nhìn vào trong mắt. Giống như trong nhà, đình viện trưởng có bao nhiêu thụ miêu hắn cũng biết. Ma cảnh thương bế quan, yên tộc bắt đầu thể hiện, lại có thêm bán thánh càng lúc càng nhiều, thời đại các thánh nhân xác thực là sắp giáng lâm. Sau đó thì Khổng Tử cùng Chuẩn Đề mang Tần Quân bay về thiên đế đại thế giới, bọn hắn đều có chút hưng phấn, Tần Quân trở nên mạnh hơn, có lẽ sẽ vì bọn hắn mà giảng đạo, chỉ dẫn để cho bọn họ nâng cao một bước. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, hiện nay hắn có hai cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, có thể triệu hoán ba vị thần ma. Mỗi một vị thần ma đều có thể trở thành cự phách trong tương lai của vũ trụ, cho nên hắn tuyệt đối không tiếc giả cơ hội triệu hoán của mình. Bởi vì thời gian quá dài, khả năng có thần ma sẽ phản bội hắn, cho nên hắn cần triệu hoán càng nhiều thần ma. Nhiều thần ma như vậy thì chắc chắn sẽ có mấy vị vẫn trung thành. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quách Gia, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng triệu hoán lại. Quách Gia, một trong những mưu sĩ đỉnh cấp của thời Tam Quốc, giai đoạn trước Tào Tháo dựa vào hắn có thể nói phong sinh khởi thủy, bình Lữ Bố, định Bắc Hà, nhưng hắn lại được cái chết sớm. Hắn mất sớm ngược lại rèn đúc nên truyền thuyết cho hắn, để người đời sau thần hóa hắn, cho là hắn không gì không làm được, Thậm chí có người thổi phồng hắn còn lợi hại hơn Gia Cát Lượng, Từ Mã Ý. Tần Quân vô thức muốn triệu hoán lại lần nữa nhưng lại đột nhiên do dự. Hắn rời đi thì các thân tín như Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Cung, Sa Bỉ Thi, Cụ Lưu Tôn, Khổng Tử, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Cơ Hạo Dạ, Y Linh thì sao có thể đấu được tên chuẩn đề này? Chuẩn đề là thánh nhân, ở trong thần thoại Hồng Hoang càng là chủ đạo của nhiều lần đại kiếp. Cho dù đấu thắng được chuẩn đề nhưng đằng sau còn gặp rất nhiều yêu nghiệt đại năng, Tù Mệnh Đế Tôn, Tô Đế, Hạ Thần Võ, Chí Tôn Vô Địch, vân vân và mây mây. Nếu ở trong thế lực hắn lưu lại không có một mưu sĩ yêu nghiệt thì rất là nguy nan. Coi như Tần Quân giết chuẩn đề thì đám người Nguyên Sơ, Hắc Khứ Bệnh cũng sẽ gặp được rất nhiều người có dã tâm như vậy. Lại liên tưởng đến hậu thế không hề có truyền thuyết của thiên đế, Tần Quân nhất định phải lưu lại một cái tâm nhãn để coi chừng, gắn mắt ở lại. Có lẽ Quách Gia không có thiên phú tu luyện thiên tài, nhưng mưu trí là sở trường của hắn. Ngày sau Tần Quân lại bồi dưỡng một phen để cho hắn có sức tự vệ. Triệu hoán Quách Gia, khôi phục trí nhớ, điều bảng thuộc tính. Trong lòng Tần Quân ầm ầm phân phó. Quách Gia đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận là mưu sĩ nhân tộc, tu vi nửa bước luyện khí cảnh, độ trung thành 90/100. What the fuck, nửa bước luyện khí cảnh. Biểu lộ của Tần Quân trong nháy mắt cực kỳ đặc sắc, chẳng phải nói Quách Gia chỉ là phàm nhân thôi sao? Hệ thống, Quách Gia như vậy vừa ra rất dễ dàng sẽ bị treo đánh à? Trong lòng quần Tần Quân chửi một câu đậu xanh rau muống. Đám người Trương Giác, Lưu Bá Ôn đều ít nhất thì có một chút tu vi, Quách Gia vậy mà chưa có, chưa tu luyện một tí nào, có thể xưng là vị thần ma yếu nhất trong lịch sử hay không đây? Hệ thống lập tức triệu hoán Quách Gia đến bên cạnh ký chủ. Hệ thống vội vàng trả lời để Tần Quân yên tâm một chút. Chưa yếu như vậy, nửa bước luyện khí cảnh thả ra khỏi cửa là không khéo bị ăn thịt ngay. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề cũng dừng lại theo, kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Bệ hạ, thế nào? Chuẩn Đề nghi hoặc hỏi. Lúc này bên cạnh Tần Quân đột nhiên xuất hiện một bóng người, dọa cho hai thánh vội vàng cảnh giác. Chỉ thấy người này mặc thanh sam giống như một thanh niên 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, trong tay cầm quạt giấy. Giờ phút này hắn nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tần Quân trông thấy mà khóe miệng co giật. Quách Phụng Hiếu trong truyền thuyết để Tào Tháo ngày nhớ đêm mong mà lại là cái bộ dạng thế này sao? Ok, bộ dạng thế này thì không biết thế nào, mong là các bạn hãy chờ đón ở trong phần sau các bạn nhé. Chứ còn chúng ta hôm nay thì chưa biết được bộ dáng của Quách Phụng Hiếu, tại vì chương truyện hôm nay nó cũng chấm dứt tại đây rồi. Hy vọng là anh em thích những cái tiến trình này. Mình cảm thấy cái tiến trình này thì nó không được gọi là thú vị như ở cái thời đại mà Tần Quân đang ở, nhưng mà cái này nó là một giai đoạn bắt buộc phải diễn ra để mà có thể diễn giải cho các phần khác. Thôi thì bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.